Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1270, Sát Chiều, Liệt Dương Trụy Lạc, 3. Nhưng Phục Đấng Thiên Tôn nào ngờ đối phương lại mạnh mẽ đến nhường ấy, vừa xuất hiện đã áp chế gã. Ngân Hà Thiên Tôn, nếu ngươi đã đến, vậy tòa hạch tâm thiên trụ này, đại phục của quốc ta xin nhường lại. Phục Đấng Thiên Tôn lập tức cao giọng nói. Lúc này, từ trên người Lâm Nguyên, cả cảm nhận được áp lực khủng khiếp chưa từng có. Ngay cả trong số 4 vị tuyệt đỉnh thiên tôn hàng đầu của đại phục cổ quốc, cũng chỉ có 2 người có thể tạo cho gã áp lực như vậy. Phải biết rằng, đại phục cổ quốc chiếm giữ nhiều nhất các bảo địa nhất đẳng, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất trong lục đại cổ quốc, nên những cường giả cùng tầng thứ của đại phục cổ quốc cũng mạnh hơn 5 cổ quốc còn lại. Bởi vậy, sau khi xác định rõ tình thế hiện tại, trong đầu Phục Đấng Thiên Tôn chỉ hiện lên một ý nghĩ duy nhất, đó là lập tức tháo chạy. Vù vù vù, lời còn chưa dứt, Phục Đấng Thiên Tôn đã thi triển tự ý thế giới, hướng phương xa bỏ trốn. Dưới sự áp chế của thể ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên, Phục Đấng Thiên Tôn hoàn toàn không thể tiến hành hư không xuyên toa. Muốn chạy, Lâm Nguyên từ xa quan sát, lập tức nhìn thấu ý đồ của Phục Đảng Thiên Tôn. Linh Ngục có thể chạy, là bởi ta muốn giết hắn quá phiền toái, còn ngươi, ánh mắt Lâm Nguyên rơi vào đoàn tự ý thế giới kia, tâm niệm khẽ động. Vừa hay có thể lấy ngươi ra thử nghiệm sát chiêu ta vừa lĩnh ngộ. Trong khoảnh khắc, trên cao thể ngoại vũ trụ, ngưng tụ ra từng vòng liệt dương. Những vòng liệt dương này chậm chậm trôi nổi, đột nhiên một vòng trong số đó từ từ hạ xuống, lao về phía tự ý thế giới đang bỏ trốn. Cùng với vòng liệt dương đầu tiên hạ xuống, vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt theo sau. Sát chiêu này có tên là Liệt Dương Chi Trụy, là một trong những sát chiêu mà Lâm Nguyên lĩnh ngộ được, chỉ xếp sau sát chiêu dẫn bạo thể ngoại vũ trụ. Dẫn bạo thể ngoại vũ trụ, vi năng quả thực lớn đến kinh khủng, nhưng lại khiến Lâm Nguyên lâm vào trạng thái hư nhược trong thời gian ngắn. Còn sát chiêu, Liệt Dương Chi Trụy, này lại không có tai họa ngầm ấy, tuy uy năng giảm đi đôi chút, nhưng ưu điểm là liên miên bất tuyệt. Ầm. Khi vòng liệt dương đầu tiên nện xuống người Phục Đảng Thiên Tôn, vị tuyệt đỉnh thiên tôn này vẫn còn có thể chống đỡ được. Khi vòng liệt dương thứ 200, thứ 300, thứ 400 lần lượt giáng xuống, tự ý thế giới bao quanh Phục Đấng Thiên Tôn nhanh chóng sụp đổ. Ngân Hà Thiên Tôn, Phục Đấng Thiên Tôn đột nhiên xoay người, chất cao nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, ngay sau đó nhục thân cùng linh hồn hắn triệt để tan biến dưới sự oanh kích của vòng liệt dương thứ 2000, thứ 3000 rơi xuống. Mới kiên trì đến vòng thứ 3000, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, theo lý thuyết sát chiêu này của hắn cuối cùng sẽ rơi xuống 33.463 vòng liệt dương. Đến muộn rồi. Giải quyết xong Phục Đảng Thiên Tôn, Lâm Nguyên thu hồi di vật của hắn, sau đó bay đến trước mặt Hồng Liên Thiên Tôn, mở miệng nói. Không muộn. Hồng Liên Thiên Tôn có chút thất thần. Hắn chống đỡ dưới sự công kích của Phục Đảng Thiên Tôn vô cùng gian nan, nhưng Phục Đấng Thiên Tôn trước mặt Ngân Hà Thiên Tôn, thời gian kiên trì còn không bằng hắn. Thực ra cũng không thể nói là kiên trì. Phục Đấng Thiên Tôn căn bản không có ý định kiên trì, ngay lập tức hắn đã muốn chạy trốn, nhưng không chạy được. Vậy Thiên Tôn, ngươi hãy luyện hóa thiên trụ trước đi. Hồng Liên Thiên Tôn lập tức nhường lại vị trí, phía sau chính là hạch tâm thiên trụ. Được. Lâm Nguyên không thoái thác, đây mới là chính sự. Trong không gian độc lập, Xích Diễm Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên, Ngân Hà, ngươi đã giết được Phục Đấng Thiên Tôn rồi ư? Phục Đấng Thiên Tôn là tồn tại tiệm cận với tuyệt đỉnh thiên tôn, cho dù đối mặt với tuyệt đỉnh thiên tôn, cũng có khả năng bảo toàn tính mạng, trừ khi một lòng một dạ liều chết với tuyệt đỉnh thiên tôn. Lĩnh ngộ được một sát chiêu, có chút khắc chế hắn. Lâm Nguyên giải thích. Nói đơn giản, sát chiêu, Liệt Dương Chi Trụy, khắc chế tất cả thiên tôn dưới tuyệt đỉnh thiên tôn. Trừ khi có thể hoàn toàn ngăn cản uy năng của từng vòng liệt dương rơi xuống, nếu không dưới 3-4 vạn vòng liệt dương, không có vị tuyệt đỉnh thiên tôn nào có thể kiên trì nối. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tôn, đối mặt với 3-4 vạn vòng liệt dương rơi xuống, cũng phải phân ra một phần tâm thần chống đỡ. Khắc chế, Xích Diễm Thiên Tôn nhìn sâu Lâm Nguyên một cái, với tư cách là tuyệt đỉnh thiên tôn, thủ đoạn và năng lực đều rất hoàn mỹ, gần như không tồn tại khả năng bị khắc chế. Sau đó, Lâm Nguyên tiếp tục tranh đoạt từng tòa hạch tâm thiên trụ trong bảo địa, cùng với vài lần xung đột với cường giả các cố quốc khác, vì danh Ngân Hà Thiên Tôn triệt để truyền xa. Một ngày nọ, trong không gian độc lập của Liệt Dương Quốc Đô, Xích Diễm Thiên Tôn đột nhiên nhìn về phía 11 vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác, trên mặt nở nụ cười. Chư vị. Xích Diễm Thiên Tôn mỉm cười nói, những luồng sương mù màu vàng kim được thai nghén trong bảo địa, chúng ta đã tìm ra cách sử dụng và hấp thu. Làm sao để sử dụng sương vụ màu vàng kim, các vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đứng quanh, nhất thời ánh mắt đều sáng ngời. Trong khoảng thời gian tiến vào bảo địa, chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đều lấy việc tìm kiếm hạch tâm thiên trụ làm chủ. Nhưng trong lúc này, đều ít nhiều thu được một chút sương vụ màu vàng kim. Những sương vụ màu vàng kim này có khí tức tương liên với toàn bộ bảo địa, hiển nhiên chính là kỳ trân do bảo địa thai nghén. Là bảo địa mới sinh ra, kỳ trân thai nghén bên trong, tại lục đại cổ quốc xưa nay chưa từng xuất hiện qua, hiệu quả tác dụng tự nhiên cũng không ai rõ ràng, chỉ có thể chậm rãi thăm dò. Những sương vụ màu vàng kim kia. Lâm Nguyên cũng rất quan tâm, vũ trụ bên ngoài thân hắn có thể dò xét tường tận từng ly từng tí trong phạm vi hơn trăm tỷ dặm, sương vụ màu vàng kim càng là liên tục thu thập được không ít. Sương vụ màu vàng kim, ẩn chứa thời gian bản nguyên chi lực, ngàn vạn lần chớ dùng linh hồn hoặc tâm lĩnh tiếp xúc, bằng không có thể sẽ bị buộc phải nghênh đón thời gian luân hồi. Xích Diễm Thiên Tôn ngữ khí nghiêm túc cảnh cáo. Tuyệt đỉnh Thiên Tôn cảnh giới viên mấn, chỉ cần một ý niệm là có thể trùng kích thập tam giai, khiến thời gian luân hồi giáng lâm. Chỉ có điều tuyệt đỉnh Thiên Tôn một mực áp chế ý nghĩ trùng kích thập tam giai, cho nên mới không để thời gian luân hồi lâm thân. Tuy nhiên một khi lấy tâm linh ý chí tiếp xúc sương vụ màu vàng kim, cho dù tuyệt đỉnh Thiên Tôn có áp chế như thế nào, cũng sẽ bị buộc phải trùng kích thập tam giai. Thời gian luân hồi, Hồng Liên Thiên Tôn cùng chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác đều sợ hãi không thôi. Mặc dù đại đa số tuyệt đỉnh Thiên Tôn, cuối cùng đều sẽ nếm thử trùng kích thập tam giai thủy tổ cảnh giới, nhưng đó là dự tính khi đã đến lúc không thể tiến thêm. Còn bây giờ, rất nhiều tuyệt đỉnh Thiên Tôn còn định chờ thêm. Rơi vào thời gian luân hồi trước thời hạn, Lâm Nguyên ở bên cạnh nghe, trong lòng khẽ động. Những tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác, lấy tâm linh ý chí tiếp xúc sương vụ màu vàng kim, sẽ rơi vào thời gian luân hồi, là bởi vì bọn họ vốn đã cảnh giới viên mấn. Nhưng Lâm Nguyên, cảnh giới chân thật vẫn là chủ tế cảnh, khoảng cách hỗn độn cảnh viên mãn trùng kích thập tam giai, còn xa vời vợi. Lâm Nguyên dùng tâm linh ý chí tiếp xúc với kim vụ, phỏng chừng cũng không dẫn tới thời gian luân hồi, bởi cảnh giới còn xa mới đạt tới. Bất quá may mắn lúc đó bản thân không thử nghiệm như vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tuy hắn không cần lo lắng sẽ bị rơi vào thời gian luân hồi trước, nhưng ai biết được ngoài loại ẩn hoạn này, còn tồn tại ẩn hoạn nào khác hay không, còn về kim vụ nên sử dụng như thế nào. Hiện tại, cách tốt nhất là từ từ dùng nhục thân hấp thu. Kim vụ sẽ từ từ lột xác nhục thân, khiến nó hình thành một loại thể chất có liên quan tới thời gian. Xích Diễm Thiên Tôn nói, đây cũng là kết luận mà Liệt Dương Cố Quốc phải thử nghiệm nhiều lần mới đạt được. Thậm chí còn khiến một vị Thiên Tôn rơi vào thời gian luân hồi trước thời hạn. Dùng nhục thân từ từ hấp thu. Có thể lột xác thành thể chất có liên quan tới thời gian, chư vị tuyệt đỉnh Thiên Tôn đều trầm ngâm, hiệu quả này, tương tự như vô lượng chi tinh. Chỉ là vô lượng thần thế do vô lượng chi tinh lột xác, lấy bao dung làm chủ, có thể dung nạp bất kỳ thể chất nào khác, còn thể chất do kim vụ lột xác mà thành, cũng không biết có hiệu quả gì. Tiếp đó, Xích Diễm Thiên Tôn lại dặn dò thêm vài câu, rồi không nói nữa. Ta vẫn nên chờ thêm một chút, tạm thời đừng hấp thu kim vụ. Lâm Nguyên ngẫm nghĩ, không lập tức dùng nhục thân hấp thu kim vụ. Dù sao kim vụ hắn thu được vẫn ở đó, muốn hấp thu lúc nào cũng được, chờ các tuyệt đỉnh Thiên Tôn khác thử nghiệm trước, dựa theo hiệu quả rồi mới quyết định nên sử dụng như thế nào. Hơn nữa theo lời Xích Diễm Thiên Tôn, kim vụ chỉ có thể dùng nhục thân từ từ hấp thu, còn muốn lột xác hoàn toàn thành thể chất tương ứng. Ai cũng không biết cần bao nhiêu kim vụ. Hỗn độn hư không? Ngân Hà hỗn độn đại lục. Kể từ khi Ngân Hà Đại Thánh khai phá hỗn độn đại lục, các cường giả ở xung quanh mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn hư không vực, đều lần lượt hướng bên này tụ họp. Đây cũng là chuyện bình thường, hỗn độn Đại Thánh danh chấn hỗn độn hư không, ắt sẽ hấp dẫn một lượng lớn hỗn độn cảnh tôn giả tới đây, những tôn giả này tâm tư khác nhau. Có kẻ đơn thuần chỉ muốn gặp gỡ vị hỗn độn Đại Thánh này. Có kẻ lại dự định đi theo vị hỗn độn Đại Thánh này. Lại có kẻ thấy Ngân Hà hỗn độn đại lục tụ tập đông đảo tôn giả, biết rằng bản thân không thu hút được sự chú ý của Ngân Hà Đại Thánh, nên dự định kết giao hảo hữu với chư vị tôn giả. Nơi đó chính là hỗn độn đại lục do Ngân Hà Đại Thánh khai phá. Bên trong một chiếc phi thuyền màu bạc, lão nhân tóc bạc nhìn về phía đại lục Nguy Nga ở phía xa, nói với mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh. Ngân Hà Đại Thánh, mấy nam nữ trẻ tuổi này cũng nhìn về phía Ngân Hà hỗn độn đại lục ở phía xa. Tông chủ, Ngân Hà Đại Thánh này, có gì đặc biệt sao? Đáng để người dời cả tông môn đến đây, lão nhân tóc bạc là tôn giả đính phong hỗn độn cảnh, cũng từng khai phá một phương hỗn độn đại lục, sau đó kiến lập thế lực truyền thừa. Lão nhân tóc bạc đã từng đi theo vài vị hỗn độn đại thánh, nhưng cuối cùng đều rời đi, nay lại dự định dẫn theo toàn bộ tinh nhuệ quạt tông môn, thường trú tại Ngân Hà hỗn độn đại lục. Ngân Hà Đại Thánh, không phải là hỗn độn đại thánh tầm thường. Lão nhân tóc bạc mỉm cười nói, tại hậu thiên vũ trụ kia, Ngân Hà Đại Thánh đã dùng tư thái áp đảo tuyệt đối, lưu lại Hắc Diệu Đại Thánh cùng Cuồng Mang Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh dù không bằng Tuyệt Thế Đại Thánh, cũng chẳng kém là bao. Không kém Tuyệt Thế Đại Thánh là bao, mấy nam nữ trẻ tuổi chấn kinh, cho dù là cùng một tin tức, nhưng cường giả ở các tầng thứ khác nhau khi lĩnh hội, cũng sẽ đưa ra kết luận bất đồng. Lão nhân tóc bạc, hiển nhiên từ trong tin tức, đã suy đoán ra giới hạn thực lực chân chính của Ngân Hà Đại Thánh. Ở nơi càng xa xôi trong thời không, ba thân ảnh lặng lẽ đứng đó. Ba thân ảnh này chỉ đứng ở đó, đã khiến cho quy tắc hỗn độn đại đạo xung quanh phải thoái lui. Ngân Hà Đại Thánh kia là kẻ duy nhất từ huyền hoàng vũ trụ còn sống đi ra, đạt tới hỗn độn cảnh viên mấn, có khả năng đã nhận được một ít cơ duyên do huyền hoàng lưu lại. Thân ảnh dẫn đầu mở miệng nói. Ba thân ảnh đều là Tuyệt Thế Đại Thánh, hơn nữa đều vô cùng cổ xưa, biết đến sự tồn tại của huyền hoàng bệ hạ. Huyền hoàng bệ hạ cưỡng ép thoát khỏi vòng luân hồi thời gian, triệt để đánh chết năm vị Tuyệt Thế Đại Thánh, khiến cho vô số Tuyệt Thế Đại Thánh ẩn mình khác phải kinh hãi. Phải biết, đó chính là Tuyệt Thế Đại Thánh. Trong lịch sử hỗn độn hư không, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận tử chiến giữa các Tuyệt Thế Đại Thánh, khiến cho một bên vẫn lạc. Nhưng sự vẫn lạc đó, chỉ là nhục thân chủ chiến vẫn lạc, còn bản thân vị Tuyệt Thế Đại Thánh kia vẫn chưa chết. Muốn triệt để đánh chết một vị Tuyệt Thế Đại Thánh, đánh chết toàn bộ chân thân, bản tôn, phân thân, xóa bỏ tất cả thủ đoạn bảo mệnh, thực sự quá khó, ngay cả vô địch Đại Thánh cũng không làm được. Tòa hỗn độn đại lục này, chiều sâu thời không liên quan, ít nhất phải có cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh mới có thể khai mở. Lúc này, một vị Tuyệt Thế Đại Thánh bên phải lên tiếng. Cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh. Dù không phải Tuyệt Thế Đại Thánh, chúng ta cũng không làm gì được đối phương. Vị Tuyệt Thế Đại Thánh bên phải nói. Những tồn tại có thể đạt tới cảnh giới cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh ở cấp độ hỗn độn Đại Thánh, vô cùng hiếm hoi, còn khó gặp hơn cả Tuyệt Thế Đại Thánh. Loại hỗn độn Đại Thánh này, cho dù vẫn không phải đối thủ của Tuyệt Thế Đại Thánh, cũng có thể dễ dàng toàn thân rút lui. Phải. Vị Tuyệt Thế Đại Thánh cuối cùng lắc đầu. Vốn dĩ ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh bọn họ, dự định tìm Ngân Hà Đại Thánh, hỏi thăm chuyện đã xảy ra trong huyền hoàng vũ trụ. Nhưng hiện tại xem ra, không cần thiết nữa. Trong tình huống không làm gì được đối phương, dù có đến hỏi, chắc chắn cũng không nhận được câu trả lời thật. Thôi vậy, vẫn là đừng nên gây thù chuốc oán. Vị Tuyệt Thế Đại Thánh dẫn đầu sau khi suy nghĩ cẩn trọng, trong lòng đã có quyết định. Nếu Ngân Hà Đại Thánh chỉ là một hỗn độn Đại Thánh bình thường, tất nhiên mặc cho bọn họ xử lý. Nhưng hiện tại, Ngân Hà Đại Thánh đã có đủ tư cách đối kháng với bọn họ, ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh trong lúc chưa rõ Ngân Hà Đại Thánh rốt cuộc đã nhận được cơ duyên gì từ huyền hoàng, tất nhiên không muốn vô duyên vô cớ gây thêm thù địch. Nếu bọn họ suy đoán sai lầm, Ngân Hà Đại Thánh căn bản không có được bao nhiêu cơ duyên, chẳng phải là tự dưng chuốc thêm một kẻ thù hay sao? Các Tuyệt Thế Đại Thánh đối đãi với cường giả đồng cấp vẫn cực kỳ thận trọng, tỉ như Hỗn Tiêu Đại Thánh và Ngọc Lân Đại Thánh. Phải đợi đến khi huyền hoàng bệ hạ trùng kích thập tam giai, mới dám ra tay trả thù huyền hoàng nhất mạch một cách điên cuồng. Đi thôi. Ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh cuối cùng liếc nhìn hỗn độn đại lục ở phía xa, thân hình liền biến mất không thấy tăm hơi. Bọn chúng đi rồi, sâu trong Ngân Hà hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh biến mất. Ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh này chỉ biết Lâm Nguyên có cảm ngộ thời không đạt tới cửu trọng cảnh, nhưng lại không rõ chiến lực chân chính của Lâm Nguyên hiện giờ, dù đặt trong hàng ngũ Tuyệt Thế Đại Thánh, cũng được xem là cường giả. Với cảm ứng của Lâm Nguyên, ngay khi ba vị Tuyệt Thế Đại Thánh vừa đến gần, hắn đã phát giác ra. Thực lực của ta bây giờ, ngược lại bị chân thân bản tôn ở nguyên thế giới vượt qua. Lâm Nguyên thầm nghĩ, Từ khi trong cơ thể chân thân bản tôn ở nguyên thế giới hình thành liệt dương đại tuần hoàn, chiến lực chân chính lần đầu tiên vượt qua chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không. Chẳng còn cách nào khác, tu hành của chân thân bản tôn ở nguyên thế giới ẩn chứa truyền thừa hoàn chỉnh của liệt dương thủy tổ, sinh mệnh thời gian thập tam giai, lại dung hợp với truyền thừa thập tam giai của hỗn độn hư không. Mà chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không lại không thể ngưng tụ liệt dương chi chủng, dẫn đến không thể nhận được sự đề thăng tương ứng. Chỉ cần luyện thành tầng thứ ba của vô hạn hư không, phỏng chừng chênh lệch giữa hai đại chân thân bản tôn sẽ được rút ngắn, thậm chí là xóa bỏ. Lâm Nguyên suy nghĩ. Truyền thừa thập tam giai ký vô hạn hư không, một khi luyện thành tầng thứ ba, đối với hai đại bản tôn hỗn độn hư không và nguyên thế giới, khẳng định đều có sự đề thăng cực lớn. Nhưng cụ thể đề thăng bao nhiêu, tự nhiên chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không sẽ lớn hơn một chút. Dù sao, chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không, nội tình vũ trụ trong cơ thể vượt xa chân thân bản tôn ở nguyên thế giới rất nhiều. Nội tình vũ trụ trong cơ thể khác nhau, luyện thành tầng thứ ba của vô hạn hư không ì, thu hoạch được đề thăng tự nhiên cũng khác nhau. Hoặc là bước vào hỗn độn cảnh cũng được. Nền móng nội tình thế giới trong cơ thể khác nhau, dẫn đến khi bước vào hỗn độn cảnh, mức độ đề thăng cuối cùng cũng khác nhau. Hiển nhiên, phương diện này chân thân bản tôn ở hỗn độn hư không thu được lợi ích lớn hơn so với chân thân bản tôn ở nguyên thế giới. Cứ từ từ vậy, ta còn rất nhiều phương diện cần phải đề thăng. So với các đại thánh thiên tôn khác đã không còn đường tiến, Lâm Nguyên vẫn còn cách cực hạn của bản thân rất xa. Không chỉ có vô hạn hư không. Cùng bước vào hỗn độn cảnh, mà diễn hóa ra hỗn độn thái cực chi lực, cũng có thể mang đến cho Lâm Nguyên sự đề thăng vượt bậc. Ngoài ra, những chí cao bí pháp do thủy tổ của liệt dương cố quốc truyền lại, cũng chính là thập tam giai truyền thừa, Lâm Nguyên vẫn chưa tu luyện qua. Cứ như thế, thời gian chậm chậm trôi qua. Thoáng chốc đã nghìn năm sau. Ngàn năm tuế nguyệt, đối với sinh mệnh thập nhị giai mà nói, bất quá chỉ là một cái chớp mắt. Ngân hà hỗn độn đại lục ngày càng phồn vinh, thậm chí thường xuyên có cường giả cấp hỗn độn đại thánh tới bái phỏng Lâm Nguyên. Giữa các hỗn độn đại thánh, ngẫu nhiên sẽ giao lưu lẫn nhau, nghiệm chứng con đường hỗn độn mà bản thân diễn hóa, Lâm Nguyên cũng rất coi trọng việc này. Lấy hỗn độn làm căn cơ, diễn hóa ra con đường lực lượng, tuy rằng có phân chia mạnh yếu, nhưng bản chất đều là một phần của đại đạo. Lâm Nguyên quan sát con đường diễn hóa hỗn độn của kẻ khác, cũng là để bù đắp cho sự lĩnh ngộ đại đạo của chính mình. Sâu trong ngân hà hỗn độn đại lục, Lâm Nguyên khoanh chân tĩnh tọa. Trước mặt, từng sợi hỗn độn khí không ngừng ngưng tụ thành bí văn, duy trì trong chốc lát rồi nhanh chóng tiêu tán. Sau khi tiêu tán lại tiếp tục ngưng tụ, tuần hoàn lặp lại, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Hỗn độn quy tắc, Lâm Nguyên chìm đắm trong việc vận chuyển hỗn độn khí, một phần tâm thần đều đặt vào việc tham ngộ hỗn độn bí văn đồ. Hỗn độn bí văn đồ chính là do vị thủy tổ thập tam giai của liệt dương cổ quốc ở nguyên thế giới, dùng đại thần thông hội tụ bản chất quy tắc hỗn độn ngưng tụ thành, ẩn chứa mạch lạc căn bản của quy tắc hỗn độn. Đây là đối tượng tham ngộ trọng điểm của Lâm Nguyên. Thì ra là thế. Không biết đã qua bao lâu. Lâm Nguyên lặng lẽ mở hai mắt, sâu trong con ngươi, có hỗn độn khí cơ ấp ủ, hỗn độn khí trước mặt ngưng tụ thành bí văn đồ nhanh chóng trở nên hoàn chỉnh rõ ràng. Nếu có thiên tôn của liệt dương cổ quốc ở bên cạnh quan sát, sẽ phát hiện ra bức hỗn độn bí văn đồ này, gần như giống hệt với bức hỗn độn bí văn đồ thứ 28. Hỗn độn bí văn đồ do liệt dương thủy tổ truyền lại có tổng cộng 81 bức. Trong đó, bí văn đồ đại diện cho hỗn độn nhất trùng cảnh là 8 bức đầu tiên. Bí văn đồ đại diện cho hỗn độn nhị trùng cảnh là từ bức thứ 9 đến bức thứ 27. Hỗn độn bí văn đồ thứ 28 chính là lĩnh vực hỗn độn tam trùng cảnh. Lâm Nguyên giờ phút này phục chế ra hỗn độn bí văn đồ thứ 28, tức là đối với lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn đã triệt để bước vào tam trùng cảnh. Hỗn độn diễn hóa vang vật. Lâm Nguyên thần thái sáng láng, sau khi lĩnh ngộ hỗn độn đạt tới tam trọng cảnh, hắn đối với bản chất của vạn vật lại càng minh tường. Kết cấu cơ bản của hỗn độn hư không, tiến trình diễn hóa của hỗn độn, trong mắt Lâm Nguyên rõ ràng như đường vân trong lòng bàn tay, không mấy may sai lệch. Vạn vật rồi cũng sẽ quay về với hỗn độn. Ánh mắt Lâm Nguyên sâu thẳm, nhìn về phía hỗn độn hư không mênh mang. Giờ phút này, cảnh giới của Lâm Nguyên như được nâng lên vô hạn, dường như nhìn thấy vô số ức vạn kỷ nguyên vũ trụ trong hỗn độn hư không vận chuyển, rồi sẽ có một ngày, toàn bộ hỗn độn hư không cũng sẽ như thiên sinh vũ trụ, trải qua đại phá diệt. mọi thứ trong hỗn độn hư không đều sẽ quay trở lại thành hỗn độn. Không chỉ hỗn độn hư không, mà ngay cả nguyên thế giới cũng vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đương nhiên hắn cũng không lo lắng về điều này, bởi những tồn tại với thể lượng khổng lồ như hỗn độn hư không hay nguyên thế giới, chu kỳ phá diệt của chúng quá dài, dài đến mức tuế nguyệt mà tuyệt thế đại thánh đã trải qua cũng chỉ như một giọt nước trong đại dương mênh mông của chúng mà thôi. Hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười, ngàn năm khổ tu, giúp cho việc lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc tiến thêm một bước, cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Hỗn độn bí văn đồ quả thực đã giúp ích rất nhiều cho việc tham ngộ hỗn độn quy tắc, đơn giản là như đi đường tắt, không đúng, còn thuận tiện hơn cả đi đường tắt. Đây cũng chính là sự phản bội của thập tam giai thủy tổ lục đại cố quốc của phương nguyên thế giới kia đối với tử tự chúng sinh. Hỗn độn hư không mấy chục vạn ký nguyên, thậm chí mấy trăm vạn kỷ nguyên cũng khó có thể sinh ra một vị vô địch đại thánh, nhưng ở trong lục đại cố quốc, thời đại nào cũng có, thậm chí đối với đại phục cổ quốc, số lượng thiên tôn có được thiên phú như vậy không chỉ có một. Ví dụ như phục hư thiên tôn, chiến lực tương đương với vô địch đại thánh của hỗn độn hư không, mà ở đại phục cổ quốc, chắc chắn vẫn còn những cường giả như phục hư thiên tôn. Không phải nói sinh lĩnh của hỗn độn hư không không bằng nguyên thế giới, mà là thái độ của sinh mệnh thập tam giai ở hai thế giới chiều không gian này đối với sinh mệnh tầng thứ thấp không giống nhau. Các vị thủy tổ thập tam giai của nguyên thế giới thuộc về loại tương đối coi trọng, thậm chí có thể nói là hao tâm tốn trí. Còn sinh mệnh thời gian thập tam giai của hỗn độn hư không, thì gần như là thả rông. Nếu chư vị sinh mệnh thời gian thập tam giai ở hỗn độn hư không cũng lưu lại nhiều truyền thừa, đồng thời ban cho nhiều cơ duyên như phụ thân, tin chắc hỗn độn hư không cũng sẽ sinh ra từng vị vô địch đại thánh. Thực lực của ta. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một phen. Hỗn độn quy tắc đã cảm ngộ đến tam trọng cảnh. Đối với việc đề thăng thực lực trực tiếp của Lâm Nguyên, điều này không tính là quá lớn lao hay khoa trương. Nhưng mức độ đề thăng gián tiếp lại khó có thể lường được. Trước tiên, chính là sự diễn hóa của hỗn độn thái cực chỉ đạo. Giờ phút này, Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, cự đảng do thế nội vũ trụ thai nghền, khoảng cách tới lúc hoàn toàn diễn hóa ra hỗn độn thái cực chỉ đạo, cơ bản chỉ còn trong vòng 10 năm. 10 năm. Lâm Nguyên tâm thần phấn chấn. Hỗn độn thái âm thái dương thái cực chỉ đạo là con đường mà hắn đã lựa chọn từ khi còn ở nhị giai, có thể nói là đạo quả cuối cùng sau quá trình tu hành một đường của hắn. Đạo quả này cũng không khiến Lâm Nguyên thất vọng. Các đại thánh, đại tôn khác chỉ cần hỗn độn nhất trọng cảnh liền có thể diễn hóa ra con đường hỗn độn lực lượng. Còn hỗn độn thái cực chỉ đạo, lại phải tới hỗn độn nhị trọng cảnh đỉnh phong mới đạt tới ngưỡng cửa diễn hóa. Đây là do Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, nếu đối thành cường giả khác, phỏng chừng phải đợi đến khi cảm ngộ hỗn độn tam trọng cảnh mới bắt đầu diễn hóa. Hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh mới bắt đầu diễn hóa con đường hỗn độn lực lượng. Điều này đối với hỗn độn đại thánh mà nói, không phải là chuyện tốt lành gì. Bởi vì hỗn độn tam trọng cảnh quá khó đạt tới. Mà khi chưa diễn hóa ra con đường hỗn độn lực lượng, thì dù quy tắc cảm ngộ có cao đến đâu, cũng chỉ tương đương với đỉnh phong tôn giả. Ngay cả ở lục đại cổ quốc, nơi mà việc cảm ngộ quy tắc dễ dàng hơn, bình thường cũng chỉ có đỉnh cao tuyệt đỉnh thiên tôn mới có thể lĩnh ngộ hỗn độn quy tắc tới tam trọng cảnh. Mà nếu không diễn hóa ra con đường hỗn độn lực lượng, thì ngay cả đại tôn cũng không phải, giai đoạn chuyển tiếp này quá khó khăn. Cũng chỉ có Lâm Nguyên, tuy không lấy hỗn độn diễn hóa quy tắc chỉ lộ, nhưng nội tình ở phương diện khác lại quá hùng hậu, bù đắp được chênh lệch về con đường diễn hóa hỗn độn lực lượng so với các đại thánh, thiên tôn khác. Hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh, ngoài việc đẩy nhanh quá trình diễn hóa hỗn độn thái cực chỉ đạo. Ở các phương diện khác cũng ảnh hưởng sâu xa, ví dụ như thời gian bước vào hỗn độn cảnh, hiện nay điều hạn chế Lâm Nguyên đột phá đến hỗn độn cảnh là do các phương diện còn chưa trưởng thành đến cực hạn. Ví dụ như nhục thân đột phá, linh hồn, thể nội vũ trụ, vân vân. Mà hỗn độn thai nghén vạn vật, hỗn độn quy tắc tam trọng cảnh, khiến Lâm Nguyên toàn diện đều nhanh chóng tăng tiến. Ngoài ra, đối với tầng 3 của vô hạn hư không, cũng có trợ giúp, cảm ngộ cấu tạo cơ bản của vũ trụ ở tầng thứ cao hơn là hỗn độn quy tắc, cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Nguyên thế giới, bên trong bảo địa. Chân thân bản tôn của Lâm Nguyên không có tìm kiếm thiên trụ hạch tâm của bảo địa. Trải qua ngàn năm, 7-80 vị cường giả tuyệt đỉnh thiên tôn cấp của 6 đại cổ quốc không ngừng tìm kiếm, cơ bản đã đem thiên trụ hạch tâm tìm kiếm, luyện hóa hết. Hiện tại xếp hạng các đại cổ quốc luyện hóa thiên trụ hạch tâm, lần lượt là Đại Phục Cổ Quốc, 72 tòa. Mang Hoang Cổ Quốc, 54 tòa. Liệt Dương Cổ Quốc, 52 tòa. Đại Linh Cổ Quốc, 45 tòa. Lôi Đình Cổ Quốc, 38 tòa. Huyền Âm Cổ Quốc, 38 tòa. Trong bảng xếp hạng các cổ quốc luyện hóa thiên trụ hạch tâm, Đại Phục Cổ Quốc không có gì phải bàn cãi khi đứng đầu. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của các tuyệt đỉnh thiên tôn, Phục Hư Thiên Tôn của Đại Phục Cổ Quốc ra tay, các tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh tiêm của cổ quốc khác cơ bản đều sẽ lui bước. Ngay cả những tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh tiêm này đều mang theo sát chiêu ẩn giấu của cổ quốc mình, nhưng cũng sẽ không dễ dàng động dụng. Mang Hoang Cổ Quốc này. Thần sắc Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, các vị tuyệt đỉnh thiên tôn của Mang Hoang Cổ Quốc, trong việc tranh đoạt thiên trụ hạch tâm, hoàn toàn liều mạng, đến mức Xích Diễm Thiên Tôn cũng chủ động nhường nhịn vài lần. Các tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh tiêm của Mang Hoang Cổ Quốc, chỉ có khi gặp phải Phục Hư Thiên Tôn mới hơi lui bước. Mà đối mặt với các tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh tiêm của cổ quốc khác, đều là tư thái đồng quy vu tận. Bất quá bảo địa nhất đẳng này, số lượng thiên trụ hạch tâm lại vượt quá 300 tòa, thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, theo thông tin đã tìm hiểu được trước khi đến, số lượng hạch tâm của bảo địa nhất đẳng bình thường khoảng từ 100 đến 200 tòa. 300 tòa, rất hiếm, cực hiếm. Hiện tại, trong số những đệ nhất bảo địa đã biết, khi vừa xuất thế mà số lượng hạch tâm đạt tới 300 tòa trở lên, chỉ có 6 tòa mà thôi. Bảo địa có 300 tòa hạch tâm thiên trụ, bên trong hẳn còn có cự hình hạch tâm thiên trụ hoàn toàn dung nhập vào thời không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây cũng là kết luận rút ra từ 6 tòa bảo địa kia. 6 tòa bảo địa này khi đó đều xuất hiện cự hình bảo địa hạch tâm. Cự hình bảo địa hạch tâm vượt xa phổ thông bảo địa hạch tâm, một tòa cự hình bảo địa hạch tâm tương đương với 10 tòa phổ thông bảo địa hạch tâm. Tuy nhiên, khác với phổ thông bảo địa hạch tâm, cự hình bảo địa hạch tâm hoàn toàn dung nhập vào thời không của bảo địa, bất kể dò xét thế nào cũng không phát hiện ra, chỉ khi luyện hóa tất cả bảo địa hạch tâm mới xuất thế. Hơn nữa, khi cự hình bảo địa hạch tâm xuất thế, động tĩnh rất lớn, toàn bộ bảo địa đều sẽ bị ảnh hưởng. Cự hình bảo địa hạch tâm rất quan trọng, không chỉ tương đương với 10 tòa phổ thông bảo địa hạch tâm, mà trong việc phòng thủ cũng dễ dàng hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại mỗi đại cố quốc đều chiếm cứ hàng chục bảo địa hạch tâm thiên trụ, nhưng lại chỉ có 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn. 12 vị tuyệt đỉnh thiên tôn, làm sao có thể phòng thủ hàng chục hạch tâm thiên trụ? Thiên tôn luyện hóa thiên trụ tuy rằng có thể trong nháy mắt hàng lâm bên cạnh thiên trụ đã luyện hóa, nhưng nếu những thiên trụ đã luyện hóa đó đồng thời bị cường giả khác công kích, thì nên chọn tòa nào để hàng lâm, mà cự hình hạch tâm thiên trụ, chỉ cần luyện hóa, thì tương đương với việc phòng thủ 10 tòa hạch tâm thiên trụ với độ khó của một tòa hạch tâm thiên trụ. Dựa theo kinh nghiệm từ 6 tòa bảo địa trước, cự hình bảo địa hạch tâm có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong bảo địa, khu vực trung tâm, khu vực biên giới, đều có khả năng. Lâm Nguyên thầm nhủ trong lòng, đồng thời cẩn thận cảm nhận thời không ba động xung quanh. Một khi cự hình hạch tâm thiên trụ xuất thế, dị tượng do nó gây ra không thể che giấu, chỉ cần phát hiện được, có thể lập tức chạy tới. Liệt Dương Quốc Đô, không gian độc lập. Tòa cự hình hạch tâm thiên trụ đầu tiên, khả năng Liệt Dương cổ quốc ta luyện hóa không lớn. Xích Diễm Thiên Tôn ngữ khí bình thản, cho nên không cần quá mức để tâm. Các vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác nghe vậy, cũng không phản bác nhiều. Thứ nhất là trong bảo địa, thời không mênh mông, cự hình hạch tâm thiên trụ có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Nếu xét về tốc độ di chuyển, hiện tại trong số 7-80 vị tuyệt đỉnh thiên tôn của 6 đại cố quốc, tuyệt đối không ai có thể vượt qua Phục Hư Thiên Tôn của Đại Phục Cố Quốc. Ngàn năm qua, Phục Hư Thiên Tôn đã thể hiện trình độ thời không của mình, từ bên này của bảo địa đến bên kia, Phục Hư Thiên Tôn chỉ cần một nhịp thở. Nói cách khác, chỉ cần cự hình hạch tâm thiên trụ xuất hiện, Phục Hư Thiên Tôn chỉ cần trong một nhịp thở, có thể lập tức hàng lâm. Tốc độ kinh khủng như vậy, không có vị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong nào có thể sánh bằng, mà trong trường hợp Phục Hư Thiên Tôn dẫn đầu luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ, các cổ quốc khác cơ bản cũng không có cơ hội. Mục tiêu của chúng ta là cự hình hạch tâm thiên trụ thứ hai, thứ ba. Xích Diễm Thiên Tôn nói. Thông thường, bảo địa có thể thai nghén ra hơn 300 bảo địa hạch tâm, thì sẽ sinh ra 3 cự hình hạch tâm. 6 chỗ bảo địa trước đó đều như vậy, mỗi nơi đều có 3 cự hình bảo địa hạch tâm. Với thực lực của Phục Hư Thiên Tôn, chiếm giữ cự hình bảo địa hạch tâm đầu tiên, không có vấn đề gì, nhưng muốn chiếm giữ tòa thứ hai. Vậy thì rất khó. Một khi Phục Hư Thiên Tôn đi tranh đoạt cự hình bảo địa hạch tâm thứ hai, thì cự hình bảo địa hạch tâm đầu tiên mà hắn chiếm giữ, tất nhiên sẽ bị tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh phong của các cố quốc khác tấn công. Đã rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Cho đến hiện tại, trong bảo địa này, thực lực của Phục Hư Thiên Tôn vẫn là mạnh nhất, không có gì phải bàn cãi. Thực ra không chỉ ở bảo địa này, mà trong lịch sử sáu đại cố quốc, thực lực của Phục Hư Thiên Tôn cũng có thể được coi là mạnh nhất trong số những sinh mệnh dưới thủy tổ. Cho nên cự hình hạch tâm thiên trụ đầu tiên, Xích Diễm Thiên Tôn đã ngầm thừa nhận nhường cho Phục Hư Thiên Tôn. Trong bảo địa, Lâm Nguyên tùy ý ẩn mình trong một sơn cốc tu luyện. Xích Diễm Thiên Tôn là người lãnh đạo hành động tranh đoạt bảo địa lần này của Liệt Dương cổ quốc, đã từ bỏ việc tranh đoạt cự hình hạch tâm thiên trụ đầu tiên, Lâm Nguyên tự nhiên cũng sẽ tuân theo. Hơn nữa, Lâm Nguyên cảm thấy Xích Diễm Thiên Tôn nói rất có lý, không cần phải liều mạng với Phục Hư Thiên Tôn. Hiện tại thời gian mới trôi qua một nửa, còn chưa đến thời điểm tranh đoạt gay gắt nhất, hoàn toàn có thể chờ thêm một chút rồi xem xét sau. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vào một ngày nọ, thời không bên trong bảo địa khẽ chấn động. Một luồng ba động kỳ dị trong nháy mắt quét ngang tứ phương. Loại khí tức này là cự hình hạch tâm thiên trụ xuất thế rồi, từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn đều bị kinh động. Loại ba động này bắt nguồn từ chính bảo địa, không phải do cường giả chém giết mà tạo thành. Mà với tình huống hiện tại, chỉ có cự hình hạch tâm thiên trụ xuất thế mới có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Hừ. Liệt Dương cổ quốc, Lôi Đình cổ quốc, Huyền Âm cổ quốc đều từ bỏ tranh đoạt tòa cự hình hạch tâm thiên trụ đầu tiên, nhưng Man Hoang cổ quốc ta lại phải tranh một phen. Phục Hư Thiên Tôn kia dẫu mạnh mẽ đến đâu thì đã sao, một đạo thân ảnh nguy nga lật tay, trước mặt xuất hiện một trái tim hoàn toàn do lực lượng thời không ngưng tụ thành. Mỗi lần trái tim này nhảy lên, đều nhấc lên từng tia lực lượng thời không. Bị đạo thân ảnh nguy nga này thúc giục trái tim thời không, xé rách trùng trùng thời không, hướng về vị trí cự hình hạch tâm thiên trụ xuất thế mà đi. Cự hình hạch tâm thiên trụ chưa chắc không phải là của Đại Linh cố quốc ta. Linh Ngục Thiên Tôn ánh mắt thâm sâu, lúc này hai mắt hắn đã hoàn toàn khôi phục, khí tức càng thêm sâu xa. Ngay khoảnh khắc nhận ra ba động kỳ dị, thân hình hắn liền biến mất. Cùng lúc đó, từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn cũng đồng thời hướng về vị trí cự hình hạch tâm thiên trụ mà đi. Bọn họ cho dù không có ý định tranh đoạt, cũng chuẩn bị đứng từ xa quan sát. Dù sao Phục Hư Thiên Tôn chắc chắn sẽ ra tay. Đây là, Lâm Nguyên cũng cảm nhận được luồng ba động kỳ dị này. So với cường giả các cổ quốc khác, hắn đối với ba động kỳ dị cảm nhận càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng, giống như ngay trước mắt. Trên thực tế đúng là như vậy. Bản chương này đã hoàn tất, cây cột trụ trung tâm khổng lồ này ở ngay cạnh ta, Lâm Nguyên ở cự ly gần nhìn một cây cột trụ to lớn gấp 10 lần những cây cột trụ khác, nhanh chóng hiện ra từ hư ảo, trong lòng không khỏi chấn động. Toàn bộ bảo địa thời không vô cùng rộng lớn, cột trụ trung tâm khổng lồ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, vậy mà lại xuất hiện ngay cạnh Lâm Nguyên. Xác suất này chẳng khác nào đi trên đường nhặt được truyền thừa thập tam giai nào đó. Phải làm sao đây? Lâm Nguyên nhìn cột trụ trung tâm khổng lồ trước mặt, chỉ suy nghĩ trong nháy mắt, liền đưa ra quyết định. Luyện hóa. Ông. Lâm Nguyên vận chuyển vũ trụ bên ngoài cơ thể, lập tức bắt đầu luyện hóa. Liệt Dương quốc đô, không gian độc lập. Xích Diễm Thiên Tôn ngây người nhìn Lâm Nguyên, ngươi nói, cây cột trụ trung tâm khổng lồ kia ở ngay cạnh ngươi, đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Các vị tuyệt đỉnh thiên tôn khác cũng có chút sửng sốt, bọn họ vừa nãy còn đang nghĩ cột trụ trung tâm khổng lồ sẽ xuất hiện ở đâu, vậy mà lại ở gần Ngân Hà Thiên Tôn đến vậy. Ta đã bắt đầu luyện hóa. Lâm Nguyên lập tức nói. Được. Ngươi mau luyện hóa ngay đi. Ta đang dốc toàn lực chạy tới. Xích Diễm Thiên Tôn thần sắc ngưng trọng. Vốn dĩ hắn đã từ bỏ ý định tranh đoạt cây cột trụ trung tâm khổng lồ đầu tiên, cảm thấy không cần thiết phải liều mạng với Phục Hư Thiên Tôn. Nhưng đó là dựa trên tiền đề Phục Hư Thiên Tôn là người đầu tiên tới được cây cột trụ trung tâm khổng lồ, hơn nữa còn dẫn đầu luyện hóa nó. Cưỡng đoạt cây cột trụ trung tâm khổng lồ từ tay Phục Hư Thiên Tôn, cái giá phải trả quá lớn, hơn nữa cuối cùng có thể đoạt được hay không, cũng là một ẩn số. Bởi vậy sau khi cân nhắc lợi hại, Xích Diễm Thiên Tôn mới lựa chọn từ bỏ, đây cũng là lựa chọn lý trí nhất. Nhưng bây giờ thì sao, cây cột trụ trung tâm khổng lồ lại xuất hiện ngay cạnh Lâm Nguyên. Điều này có nghĩa là, Lâm Nguyên là cường giả đầu tiên tiếp xúc với cây cột trụ trung tâm khổng lồ. Trong tình huống này, Xích Diễm Thiên Tôn gần như không chút do dự, liền lựa chọn tranh đoạt cây cột trụ trung tâm khổng lồ này. Hết cách rồi. Tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, giống như dâng tới tận miệng. Nếu Xích Diễm Thiên Tôn lại từ bỏ, thì quá mức nhát gan sợ phiền phức. Ba nhịp thở, ta sẽ thi triển bí pháp, có thể đến bên ngươi trong ba nhịp thở, ngươi chỉ cần kiên trì chống đỡ hai nhịp thở là đủ. Xích Diễm Thiên Tôn trịnh trọng nói. Một khi sử dụng sát chiêu ẩn giấu mang theo từ Liệt Dương cổ quốc, lão hoàn toàn có thể bảo vệ tòa cự hình hạch tâm bảo địa kia. Đến lúc đó, Phục Hư Thiên Tôn muốn cưỡng ép luyện hóa cự hình hạch tâm bảo địa, ắt phải trả một cái giá nhất định. Trong tình huống này, chỉ cần Phục Hư Thiên Tôn còn chút lý trí, hoàn toàn có thể lựa chọn tranh đoạt tòa cự hình hạch tâm thiên trụ kế tiếp xuất thế. Ta sẽ cố gắng. Lâm Nguyên gật đầu. Phục Hư Thiên Tôn có thể đến trong một nhịp thở, còn Xích Diễm Thiên Tôn có thể đến trong ba nhịp thở. Điều này có nghĩa là Lâm Nguyên cần phải cầm chân Phục Hư Thiên Tôn trong hai nhịp thở. Kỳ thực cũng không thể nói là cầm chân, chỉ cần kéo dài thời gian, khiến Phục Hư Thiên Tôn không thể luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ trong hai nhịp thở là được. Trước cự hình hạch tâm thiên trụ, Lâm Nguyên chỉ mất 1/10 nhịp thở, liền thuận lợi luyện hóa. Trong khoảnh khắc, Lâm Nguyên lại cảm nhận được áp chế của thời không bảo địa này đối với mình giảm đi một mảng lớn. Đồng thời, nhờ vào tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này, chư phương hóa thân của hắn cũng có thể tức thì giáng lâm. Hửm, Lâm Nguyên khẽ biến sắc, chỉ thấy nơi không xa, thời không bắt đầu nổi lên gân sóng, một nam tử mặc huyền bào chậm rãi bước ra. Phục Hư Thiên Tôn, Lâm Nguyên ngưng trọng, nam tử mặc huyền bào này chính là Phục Hư Thiên Tôn, tồn tại sánh vai với Ma Ngọc Lâu chủ nhân. Sao nhanh vậy? Lâm Nguyên cảm thấy áp lực, chỉ mới qua 1/10 nhịp thở, Phục Hư Thiên Tôn đã tới, như vậy có hai khả năng. Thứ nhất, Phục Hư Thiên Tôn ẩn giấu thực lực, thủ đoạn chân chính của hắn ta vượt xa những gì đã thể hiện trong ngàn năm qua. Thứ hai, Phục Hư Thiên Tôn vừa may ở gần đó, cho nên tốc độ đến cũng vượt ngoài dự đoán của Lâm Nguyên. Vận khí quả nhiên không tệ. Phục Hư Thiên Tôn đánh giá Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Với tốc độ của hắn, khi đến được cây cự hình hạch tâm thiên trụ này, Lâm Nguyên chẳng những đã tới mà còn luyện hóa xong thiên trụ. Chỉ có một cách giải thích. Đó chính là cự hình hạch tâm thiên trụ xuất hiện ngay bên cạnh Lâm Nguyên. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi lại gặp phải ta. Lời còn chưa dứt, Phục Hư Thiên Tôn đã vung tay, bốn phía thời không nhất thời chìm vào mờ mịt. Một luồng khí tức vạn vật hư vô giáng xuống. Từ khi đến nơi này cho đến khi nói xong câu thứ hai, thậm chí còn chưa đến 1/10 hơi thở, Phục Hư Thiên Tôn đã trực tiếp ra tay, không hề trì hoãn dù chỉ nửa khắc. Đây là, Lâm Nguyên cho mày, dưới luồng sức mạnh mờ ảo này, thần thông, thế giới, của hắn bắt đầu tan vỡ, dần biến mất. Cút! Phục Hư Thiên Tôn vỗ tay một cái, sắc mặt Lâm Nguyên đại biến, thể ngoại vũ trụ bên ngoài sụp đổ hơn phân nửa, bản thân hắn cũng bị đánh bay. Phút! Phục Hư Thiên Tôn bước ra một bước, đứng cạnh cự hình hạch tâm thiên trụ, sau đó lập tức bắt đầu luyện hóa, chỉ trong nháy mắt đã thành công xóa bỏ ấn ký của Lâm Nguyên, thuận lợi luyện hóa tòa cự hình hạch tâm thiên trụ này. Phục Hư Thiên Tôn, sắc mặt Lâm Nguyên khó coi, từ khi Phục Hư Thiên Tôn xuất hiện đến giờ, mới chỉ trôi qua có nửa hơi thở. Đây chính là thực lực sánh ngang vô địch đại thánh sao? Lâm Nguyên hít sâu một hơi, mặc dù bản thân không bị thương thế gì, nhưng dưới công kích của Phục Hư Thiên Tôn, hắn căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể bị động chịu đòn. Môn truyền thừa thập tam giai mà Phục Hư Thiên Tôn tu luyện, hẳn là có liên quan đến thời gian. Qua cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, Lâm Nguyên cũng suy đoán được rất nhiều, khi đối mặt với công kích của Phục Hư Thiên Tôn, khái niệm thời gian hoàn toàn rối loạn, hắn hoàn toàn không thể chủ động ra tay chống đỡ. Hoàn toàn chỉ dựa vào thể ngoại vũ trụ bên ngoài để phòng ngự bị động. Có thể chịu được một kích của ta mà không bị thương thế gì, ngươi rất khá. Sau khi thuận lợi luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ, Phục Hư Thiên Tôn liếc nhìn Lâm Nguyên, hơi tán thưởng nói. Hắn biết rõ thủ đoạn mà bản thân thì triển, trong khoảnh khắc có thể che đậy khả năng cảm nhận thời gian của kẻ địch, khiến chúng phải không chút phòng bị mà hứng chịu liên tiếp mấy đòn công kích. Trong tình huống như vậy, Lâm Nguyên chỉ bị đánh bay, mà không phải chịu bao nhiêu thương tốn. Năng lực phòng ngự của y đã có thể xem là cực kỳ đáng sợ, hiếm thấy trong hàng ngũ những tuyệt đỉnh thiên tôn đỉnh cao. Vút! Bỗng nhiên, từ đằng xa, từng đợt sóng gơn thời không chập chờn nối lên. Một thân ảnh nguy nga xuất hiện, hắn nhìn về phía cự hình hạch tâm thiên trụ, sắc mặt có chút khó coi. Phục hư thiên tôn, ngươi đến cũng nhanh thật. Thân ảnh nguy nga trầm giọng nói, hắn đã đủ nhanh chóng tới đây, còn chưa đến một nhịp thở, vậy mà vẫn để phục hư thiên tôn đến trước một bước. Mang hoang cổ quốc các ngươi lần này tranh đoạt bảo địa, cũng đã hao tốn không ít tâm sức. Phục hư thiên tôn khẽ mỉm cười. Hù! Thân ảnh nguy nga hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Nếu trước khi hắn đến, phục hư thiên tôn chưa luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ, hắn tuyệt đối sẽ không ngại tranh đấu một phen. Nhưng bây giờ, phục hư thiên tôn đã luyện hóa cự hình hạch tâm thiên trụ trước, vậy thì không cần thiết phải tranh giành nữa. Vút vút vút. Ngay sau đó, lại có từng đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Xa xa nhìn về phía cự hình hạch tâm thiên trụ. Phục hư thiên tôn đã luyện hóa xong rồi. Quả nhiên là vậy, tòa cự hình hạch tâm thiên trụ đầu tiên, ai có thể tranh đoạt với phục hư thiên tôn, ai, chúng ta đành đợi tòa tiếp theo vậy. Từng vị tuyệt đỉnh thiên tôn lục tục kéo tới, nhao nhao bàn tán rồi lần lượt rời đi. Đáng tiếc. Xích Diễm thiên tôn khẽ lắc đầu, sau đó sắc mặt ngưng trọng nhìn Lâm Nguyên, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất đã biết rõ phục hư thiên tôn tu luyện truyền thừa thập tam giai không chỉ có một loại, còn có một loại liên quan đến thời gian. Lâm Nguyên đã đem tình huống phục hư thiên tôn ra tay vừa rồi, kể lại tường tận cho Xích Diễm thiên tôn nghe. Giống như Lâm Nguyên suy đoán, Xích Diễm thiên tôn cũng khẳng định phục hư thiên tôn đã sử dụng thủ đoạn truyền thừa thập tam giai có liên quan đến thời gian. Bằng không, Lâm Nguyên cũng không đến nỗi không có cả ý niệm chống đỡ. Phải biết rằng, đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn quả thực không phải là đối thủ của phục hư thiên tôn, nhưng chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn như tưởng tượng. Đặc biệt là Lâm Nguyên, nội tình thâm bất khả trắc, vào thời khắc tất yếu có thể trực tiếp dẫn bạo vũ trụ bên ngoài, cho dù là ngạnh kháng, cũng có thể kéo dài thêm vài hơi thở, chống đỡ đến khi Xích Diễm thiên tôn tới nơi. Nhưng trên thực tế, phục hư thiên tôn căn bản không cho Lâm Nguyên cơ hội toàn lực xuất thủ. Không cần để ý, dù sao chúng ta cũng không định đoạt lấy tòa cự hình hạch tâm bảo địa đầu tiên. Xích Diễm thiên tôn an ủi Lâm Nguyên vài câu. Lâm Nguyên gật đầu, không nói thêm gì. Hỗn độn hư không? Sâu trong ngân hà hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, bắt đầu xem xét lại chênh lệch giữa mình và cường giả như phục hư thiên tôn. So với những cường giả cảnh giới viên mãn, nắm giữ không chỉ một loại thập tam giai thủ đoạn, ưu thế của ta gần như bị xóa bỏ. Lâm Nguyên xem xét lại chính mình. Luận về thập tam giai thủ đoạn, Lâm Nguyên có truyền thừa vô hạn hư không, thần thông liệt dương khai thiên, tính là nửa cái, hai thứ kết hợp tương đương với hai loại thập tam giai thủ đoạn. Nhưng phục hư thiên tôn cũng có. Phục hư thiên tôn còn có ưu thế mà Lâm Nguyên không có. Ví dụ như con đường diễn hóa lực lượng hỗn độn. Còn có ưu thế về cảnh giới, vân vân. Mà cường giả như phục hư thiên tôn, đại phục cổ quốc không chỉ có một. Thậm chí năm đại cổ quốc khác, ví dụ như liệt dương cổ quốc, huyền âm cổ quốc cũng có. Chỉ là những cường giả như vậy đã không còn gì đế cầu, cơ bản đều đang chuẩn bị trùng kích bước kia, cho dù có nhất đẳng bảo địa mới xuất thế, cũng không mời được bọn họ. Phục hư thiên tôn có thể tới đây, hoàn toàn là vì vừa vặn rảnh rỗi không có việc gì. Từ từ thôi, ta còn rất nhiều không gian để tăng tiến. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, cũng không sinh ra cảm xúc chán nản gì. Tiếp theo, Lâm Nguyên tiếp tục tiến hành tu luyện. Vô hạn hư không? Lâm Nguyên chú tâm vào việc tu luyện tầng thứ 3 của môn thập tam giai truyền thừa này, hắn có thể cảm nhận được mình đã rất gần với việc luyện thành tầng thứ 3, để vũ trụ trong cơ thể nghênh đón thuế biến. Ngay lúc này đùng, đùng, đùng đùng đùng. Một âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì, lập tức dừng tu luyện về vô hạn hư không, ý thức hóa thân đi tới nơi cao nhất trong thể nội vũ trụ. Nơi đây hỗn độn khí phiêu đãng, vô số bản chất quy tắc hỗn độn uốn lượn, một cự đảng hoàn toàn do hỗn độn khí ngưng tụ thành lắng lặng trôi nổi ở đó. Đùng đùng đùng, một âm thanh trầm thấp từ trong cự đảng truyền ra, tựa hồ như đang thai nghén, diễn hóa ra thứ gì đó. Hỗn độn thái cực chi đạo của ta sắp được diễn hóa ra rồi ư? Lâm Nguyên cẩn thận quan sát cự đảng kia. Theo thời gian trôi qua, Cự đản không ngừng phát ra thanh âm răng rắc, từng đạo khe nứt từ bề mặt hiện lên, cuối cùng hai cổ lực lượng đen trắng rõ ràng, lại tương hỗ giao hòa theo khe nứt diễn hóa ra. Hai cổ lực lượng đen trắng không ngừng giao hòa, ẩn chứa lực lượng thái âm, thái dương cực hạn, khí tức kinh khủng theo cổ lực lượng đen trắng này khuếch tán ra xung quanh, khí tức lan tràn, trong nháy mắt nghiền nát trùng trùng thời không, thậm chí ngay cả hỗn độn khí cũng sụp đổ mảng lớn. Đây là lực lượng gì? Nữ đồng áo đó đang say giấc nồng bên Ngọc Hồ Lô chợt bừng tỉnh, mơ hồ, nàng cảm nhận được một loại áp bách, vượt qua áp bách của các đời truyền thừa giả tu luyện. Vô hạn hư không? Hồng y nữ đồng đưa mắt nhìn quanh, muốn bắt nguồn cơn áp bách, nhưng chỉ cảm thấy thiên địa mênh mang không thể ngưỡng vọng. Vô hạn hư không, truyền thừa tồn tại vô tận tuế nguyệt, trải qua bao đời truyền nhân tu luyện, không thiếu kẻ đã tu luyện đến tầng thứ 5, thực lực đạt tới cảnh giới vô địch đại thánh, đủ sức nhìn xuống toàn bộ hỗn độn hư không. Hồng y nữ đồng hiểu rõ uy áp của vô địch đại thánh, nhưng so với lúc này, vẫn kém hơn một bậc. Rốt cuộc là chuyện gì? Hồng y nữ đồng không ngừng quan sát, suy nghĩ lan man. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là Lâm Nguyên phải chăng đã thành tựu vô địch đại thánh, nhưng ngay lập tức liền bác bỏ. Đầu tiên Lâm Nguyên ngay cả hỗn độn cảnh còn chưa đạt tới, nói gì đến vô địch đại thánh. Thứ hai, vũ trụ thời không trong cơ thể mà Hồng y nữ đồng cảm nhận được, vẫn chưa trải qua quá trình tái tổ hợp vi mô tỉ mỉ hơn. Hiển nhiên là chưa luyện thành tầng thứ ba của vô hạn hư không. Trong tình huống này, Hồng y nữ đồng tò mò Lâm Nguyên đến tột cùng đã dùng thủ đoạn gì, tạo ra sự lột xác khiến nàng cũng phải cảm thấy áp bách. Luyện thành môn truyền thừa thập tam giai thứ hai, luyện thành ở đây, không phải là nhập môn, mà là như ý vô hạn hư không, ít nhất phải tu luyện đến tầng thứ năm. Nhưng điều này cũng khó hơn lên trời, truyền thừa thập tam giai không phải rau cải ngoài chợ, muốn luyện thành là luyện thành, mỗi một môn truyền thừa thập tam giai đều có vô số yêu cầu tiên quyết. Chỉ cần nhìn Lâm Nguyên tu luyện vô hạn hư không nhiều năm như vậy, vẫn còn dậm chân tại tầng thứ hai là đủ thấy. Hơn nữa, Hồng y nữ đồng mơ hồ có cảm giác, cố áp bách mà nàng cảm nhận được lúc này, tuyệt đối không phải do luyện thành một loại truyền thừa nào đó mà tạo ra sự lột xác về thực lực. Loại áp bách này, có liên quan đến sự lột xác, bù đắp của bản chất sinh mệnh hoặc đại đạo của bản thân, ví dụ như sinh mệnh thập nhất giai một bước nhảy vọt lên thập nhị giai, hoặc là đại đạo đã đi đến cực hạn thăng hoa, vân vân. Cự đản do hỗn độn quy tắc mạch lạc tạo thành, lúc này từng tấc vỡ nát, vô số lực lượng đang xen đen trắng tràn ra, hội tụ trước mặt Lâm Nguyên. Đây chính là hỗn độn lực lượng đạo lộ mà ta diễn hóa ra sao? Lâm Nguyên ngưng thần quan sát hắc bạch chi lực trước mặt, vừa cảm thấy quen thuộc lại vừa cảm thấy xa lạ. Đây là lực lượng quy tắc hoàn toàn mới mà bản thân chưa từng nắm giữ, nhưng Lâm Nguyên lại có ảo giác như thể nó đã tồn tại từ khi hắn sinh ra. Lượng lớn hắc bạch lực lượng không ngừng đang xen dung hợp, mỗi một tổ hắc bạch lực lượng đều ẩn chứa bản chất của vô số quy tắc mà Lâm Nguyên đã nắm giữ, mênh mông như biển cả. Cuối cùng, khi hỗn độn cự đản triệt để vỡ nát, tất cả hắc bạch lực lượng rốt cuộc cũng ngưng tụ lại, hình thành một bức thái cực đồ hắc bạch tương giao. Phần trắng ẩn chứa vô cùng vô tận thái dương chi lực, chí cương chí dương. Phần đen lại do thái âm chi lực kéo dài lưu chuyến, hạo hạo đảng đảng. Thái âm thái dương chi lực hình thành sự cân bằng hoàn mỹ, mỗi một sát na đều dung hợp và phân hóa. Quanh long long, Lâm Nguyên nhìn thái cực đồ trước mặt, chỉ cảm thấy ý thức như nổ vang. Ngay khoảnh khắc thái cực đồ thành hình, giữa mi tâm Lâm Nguyên liền xuất hiện một ấn ký thái cực đồ thu nhỏ. Không chỉ đạo hóa thân ở thể nội vũ trụ này, mà chân thân bản tôn ở ngoại giới, cùng với nguyên thần hóa thân ở khắp nơi trong hỗn độn hư không, tất cả đều ngưng tụ ra một ấn ký thái cực đồ giữa mỹ tâm. Hỗn độn thái cực, ánh mắt Lâm Nguyên trở nên xa xăm thâm thúy chưa từng có. Thái cực đồ hắc bạch tương giao trước mắt, trong nháy mắt liền mở rộng vô số lần, trùng hợp tương dung với toàn bộ thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên được đo lường bằng đơn vị hàng tỷ tỷ quang niên, nhưng thái cực đồ từ lúc mở rộng đến khi hoàn toàn bao phủ, thậm chí còn chưa đến một cái nháy mắt. Chỉ khi Lâm Nguyên vừa mới thoáng hiện ý niệm này, thái cực đồ đã hoàn thành tương dung. Niệm khởi tức chí. Trong khoảnh khắc vô biên thái cực đồ trùng hợp tương dung với thể nội vũ trụ, thế nội vũ trụ liền bắt đầu tiến vào một loại thuế biến, thời không càng thêm hoàn mỹ, đại đạo quy tắc nhanh chóng hoàn thiện, kích thước thế nội vũ trụ càng điên cuồng khuếch tán. Hỗn độn hư không, vì sao con đường tu luyện diễn hóa ra hỗn độn lực lượng lại được xưng là đại thánh? Còn không thì là tôn giả. Bởi vì thực lực của hỗn độn đại thánh vượt xa hỗn độn tôn giả. Sự vượt trội này là toàn diện, bắt nguồn từ con đường tu luyện diễn hóa ra hỗn độn lực lượng. Hỗn độn đại thánh diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo lộ, tất thảy mọi thứ của bản thân đều sẽ được hỗn độn lực lượng đạo lộ phản bố, nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí, thể nội vũ trụ đều sẽ được đề thăng vượt bậc. Lúc này, tuy Lâm Nguyên chưa đạt tới hỗn độn cảnh viên mãn, nhưng hỗn độn thái cực chi đạo đã thuận lợi diễn hóa ra, tự nhiên sẽ tạo ra sự thuế biến, đề thăng toàn diện cho bản thân. Biến hóa của thể nội vũ trụ ngay lập tức đã bị Hồng Y Nữ Đồng cảm nhận được. Biến hóa này, Hồng Y Nữ Đồng chấn động trong lòng. Biến hóa của thể nội vũ trụ lúc này không phải là loại thuế biến khi tu luyện vô hạn hư không. Vô hạn hư không có bản chất là tái tổ hợp phần vi mô nhất của thể nội vũ trụ, tương tự như than đá biến thành kim cương, thành phần hạt tử của hai thứ vẫn như cũ. Mà thuế biến của thể nội vũ trụ lúc này là thuế biến ở mức độ trực quan nhất, từ một thành hai, thành trăm, thành ngàn, thành vạn. Tất cả đều đang thăng hoa, đều đang thuế biến, tựa như thanh thiên bạch nhật cử hà phi thăng. Hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo, là đã ngộ ra hỗn độn diễn hóa lực lượng đạo rồi sao? Lúc này, Hồng Y Nữ Đồng cuối cùng cũng suy đoán được tin tức then chốt, thủ đoạn có thể khiến thể nội vũ trụ phát sinh loại biến hóa này không nhiều, nhất là loại thuế biến cực lớn trong thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ có vài loại, đó là bước vào hỗn độn cảnh hoặc diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo. Rốt cuộc đã diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo gì? Sao lại tạo ra động tĩnh lớn như Hồng Y Nữ Đồng hít sâu một hơi, nàng rất rõ thiên phú tư chất của Lâm Nguyên, đối với việc vị tân chủ nhân này diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo, nàng không hề nghi ngờ. Nhưng hiện tại, sự đề thăng của thể nội vũ trụ, cùng với áp bách cảm cực lớn mà bản thân cảm nhận được, lại khiến nhận thức của nàng hoài nghi. Rốt cuộc là loại hỗn độn diễn hóa đạo nào? Vừa mới đáng sinh đã có uy thế kinh người như vậy, bên ngoài, sâu trong ngân hà hỗn độn đại lục. Lâm Nguyên đang đắm chìm trong quá trình thuế biến toàn diện của bản thân, cảm nhận ảnh hưởng của hỗn độn thái cực chi đạo đối với hắn, tựa như kình thiên ngọc trụ chống đỡ tất thảy. Trên trán Lâm Nguyên, thái cực đồ ấn ký chậm rãi xoay chuyến, một luồng ba động kỳ dị lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng, hướng về thiên địa hoàng vũ, hướng về hỗn độn hư không khuếch tán. Đây là đem đạo của ta, khắc vào phương hỗn độn hư không này, Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm, bất kỳ vị hỗn độn đại thánh nào ra đời, đều sẽ trải qua quá trình này, khắc đạo của mình vào hỗn độn. Cũng coi như một loại mỏ neo, đạo tiêu. Lâm Nguyên không ngăn cản, khắc đạo của mình vào hỗn độn, liền sinh ra liên hệ với hỗn độn hư không, tương lai nếu rơi vào vòng lặp thời gian, loại liên hệ này cũng có thể phát huy chút tác dụng. Bất kể là khắc đạo của mình vào hỗn độn, hay truyền bá chỉ nhánh con đường tiến hóa của bản thân, mục đích đều là thiết lập mỏ neo, đạo tiêu. Nhưng muốn đột phá vòng lặp thời gian, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình, những thủ đoạn này nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy hiệu quả phụ trợ. Bất quá đối với Lâm Nguyên, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn phụ trợ đột phá vòng lặp thời gian nào, tận lực đem điều kiện ngoại tại đề thăng đến mức cao nhất rồi hãy nói. Hỗn độn thái cực chi đạo nhanh chóng dung nhập vào vô biên hư không. Giờ khắc này, tại những nơi ẩn mật trong hỗn độn hư không, các tồn tại đặc thù dường như cảm nhận được điều gì đó, thuận theo ba động xa xa nhìn về phía ngân hà hỗn độn đại lục. Đây là có hỗn độn đại thánh ra đời, đang khắc đạo của mình vào hỗn độn, con đường diễn hóa lực lượng hỗn độn mới sinh ra, bất quá con đường lực lượng hỗn độn này thật sự là mới sinh ra. Sao lại đáng sợ hơn một số tuyệt thế đại thánh, từng vị tồn tại đặc thù đều có chút không dám tin. Là tồn tại đặc thù, cơ bản đều liên quan đến thập tam giai, ví dụ như vạn pháp chi nhãn, ví dụ như lĩnh của các đại thần bí chi địa, vân vân. Bọn họ vô cùng cổ xưa, chứng kiến từng vị hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh thậm chí vô địch đại thánh quật khởi rồi đến lúc tàn lụi, hỗn độn đại thánh bình thường khắc đạo của mình vào hỗn độn, căn bản không thu hút được sự chú ý của bọn họ. Nhưng giờ khắc này, cùng với hỗn độn thái cực chi đạo không ngừng khuếch tán khắc vào, toàn bộ hỗn độn hư không đều đang phát sinh những biến hóa tiềm ẩn, loại biến hóa này rõ ràng, khiến cho đông đảo tồn tại đặc thù kinh hãi. Chính là Ngân Hà Đại Thánh, không lâu trước từng ở Huyền Hoàng Vũ Trụ, trấn áp mấy vị hỗn độn đại thánh khác, khi đó thực lực của vị Ngân Hà Đại Thánh này, chỉ vừa tiếp cận tuyệt thế đại thánh. Lập tức có tồn tại đặc thù nhận ra Lâm Nguyên, chính là thanh trường đao đã đứt thành hai đoạn, vị Ngân Hà Đại Thánh này, hắn là đã tu luyện thập tam giai truyền thừa của vị đại năng kia lưu lại. cho nên mới có thể lấy thân thể chưa diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo, quét ngang các hỗn độn đại thánh khác. Là truyền thừa kia ư? Quả thật phi phàm, bất quá chưa diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo, đã có thể tiếp cận tuyệt thế đại thánh, nay đã diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo, lại còn là hỗn độn lực lượng đạo cường đại như thế, chẳng phải trực tiếp trở thành tuyệt thế đại thánh, vô số tồn tại đặc thù trao đổi, bọn họ đã trải qua tuế nguyệt quá lâu dài, đối với đại thánh tầm thường căn bản chẳng có chút hứng thú nào, nhưng vô địch đại thánh thì khác. Mạn Trường Vũ Trụ Kỷ mới sinh ra một vị, mỗi một vị vô địch đại thánh đều có thể lưu lại ấn ký độc nhất vô nhị trong hỗn độn hư không, tự nhiên khiến những tồn tại đặc thù này phải để mắt tới. Đặc biệt là Lâm Nguyên, một loại vô địch đại thánh khác biệt. Vừa diễn hóa ra hỗn độn lực lượng đạo, đã là vô địch đại thánh. Loại thuế biến này, e rằng truy ngược về thời điểm hỗn độn hư không mới sinh ra, cũng chưa chắc từng phát sinh qua. Vị Ngân Hà đại thánh này, chỉ cần không xảy ra bất trắc gì, thuận lợi trưởng thành, trong lịch sử hỗn độn hư không của chúng ta, tất cả vô địch đại thánh đều có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu. Có tồn tại đặc thù ngữ khí kinh thán. Điều kiện sinh ra vô địch đại thánh chính là quét ngang tất cả đại thánh cùng thời đại, khiến chư vị đại thánh tâm phục khẩu phục, cho nên trên lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống hai vị vô địch đại thánh giao thủ phân định thắng bại. Nhưng trong lòng vô số tồn tại đặc thù, vẫn đem những vô địch đại thánh đã từng sinh ra, tiến hành xếp hạng, nhưng không có ngoại lệ, biểu hiện của Lâm Nguyên giờ phút này, cho dù là trong hàng ngũ vô địch đại thánh, cũng vô cùng kinh diễm, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Ngân Hà đại thánh, trong số chư vị tồn tại đặc thù, Vạn Pháp Chi Nhãn lúc này tâm thần cảm khái vạn phần, hắn đã sớm nhận định Lâm Nguyên tương lai bảo đảm chính là vô địch đại thánh, nhưng ngày này lại đến quá nhanh. Hơn nữa thuận lợi trưởng thành, trong lịch sử hỗn độn hư không, trong chư vị vô địch đại thánh có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu, đừng xem thường 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu này, hỗn độn hư không trải qua vô tận tuế nguyệt, thai nghén không biết bao nhiêu sinh. Mệnh yêu nghiệt biến thái, có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thậm chí 3 vị trí đầu trong số đó. Đã đủ khoa trương rồi. Điều này bao gồm cả một số thời kỳ đặc biệt. Khi mà sinh mệnh thời gian thập tam giai nối hứng, đích thân ra tay bồi dưỡng đệ tử vân vân. Sâu thẳm trong Ngân Hà hỗn độn đại lục. Sau khi diễn hóa ra con đường hỗn độn lực lượng, khả năng cảm nhận của Lâm Nguyên được đề cao vượt bậc. Trong khoảnh khắc ấn khắc đạo của mình vào hỗn độn, hắn mơ hồ nhận ra một vài ánh mắt đang dò xét. Là những tồn tại đặc thù kia sao, Lâm Nguyên không quá bận tâm. Bất kể là chủ nhân Ma Ngọc Lâu hay Huyền Hoàng Bệ Hạ, đối với những tồn tại đặc thù này, chỉ thoáng kiêng dè, còn sợ hãi ư? Tuyệt nhiên không hề. Bởi vì những tồn tại đặc thù này không thể chủ động ra tay, chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn chúng, ắt sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thậm chí, ngay cả khi ngươi trêu chọc bọn chúng, cũng chưa chắc đã dẫn tới sự chú ý của sinh mệnh thời gian thập tam giai phía sau. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ. Trải qua sự lột xác mãnh liệt ban đầu, giờ đây tốc độ đề thăng của hắn dần dần chậm lại. Đương nhiên, dù chậm lại, nhưng vẫn là tốc độ mà hỗn độn đại thánh bình thường chỉ có thể vọng trần. Mức độ đề thăng thực lực mà hỗn độn đại thánh đạt được khi diễn hóa ra con đường hỗn độn lực lượng, phụ thuộc vào chính con đường hỗn độn lực lượng đó. Con đường hỗn độn lực lượng của đại đa số hỗn độn đại thánh tuy có sự khác biệt, nhưng không lớn, cho nên mức độ đề thăng cũng tương tự nhau. Nhưng còn Lâm Nguyên thì sao? Chỉ riêng yêu cầu tiên quyết để diễn hóa hỗn độn thái cực chi đạo cảm ngộ quy tắc hỗn độn nhị trọng cảnh, đã khiến gần như tất cả hỗn độn đại thánh không thể với tới. Hỗn độn nhị trọng cảnh đính phong ở đây, chỉ là yêu cầu đối với Lâm Nguyên. Đặt vào thân thể sinh linh khác, nếu không có ngộ tính nghịch thiên, thì phải là hỗn độn tam trọng cảnh. Bên trong vũ trụ, bên cạnh Ngọc Hồ Lô, nữ đồng áo đỏ đứng đó, cảm nhận từng biến hóa của thời không đại đạo trong mỗi một sát na, nhất thời không biết phải nói gì. Vù. Lâm Nguyên ngưng tụ thân hình bên cạnh, mỉm cười nhìn nữ đồng áo đỏ. Rốt cuộc ngươi đã diễn hóa ra loại hỗn độn lực lượng đạo nào? Nữ đồng áo đỏ không nhịn được hỏi. Loại hỗn độn lực lượng đạo nào sao? Lâm Nguyên trầm ngâm suy tư, rồi đáp, ta gọi nó là hỗn độn thái cực. Lời vừa dứt xuống. Hồng y nữ đồng liền thấy Lâm Nguyên giơ tay phải lên, hắc bạch lưỡng sắc đang xen, ngưng tụ nơi đầu ngón tay, nhưng dư ba lại lan tỏa, ảnh hưởng trùng trùng điệp điệp thời không. Hỗn độn thái cực. Đây hẳn là con đường hỗn độn lực lượng cường đại nhất mà bổn tọa từng chứng kiến. Hồng y nữ đồng nói xong, dường như nhớ ra điều gì, liền vội vàng mép vuông xuông, ngoại trừ lão chủ nhân. Lão chủ nhân trong miệng nàng, tự nhiên là vị sáng tạo ra ý vô hạn hư không, thời gian sinh mệnh thập tam giai kia. Ta tự nhiên không cách nào so sánh với thời gian sinh mệnh vĩ đại. Lâm Nguyên mỉm cười lắc đầu, càng tu luyện, càng có thể cảm nhận được chênh lệch giữa bản thân và thập tam giai. Lâm Nguyên tham ngộ thập tam giai thần binh thiên hư đỉnh, cảm nhận lạc ấn tàn lưu ẩn chứa bên trong, biết được một tia uy năng của thời gian sinh mệnh thập tam giai, liền có thể triệt để hủy diệt hàng vạn, hàng chục vạn, thậm chí hàng triệu tòa hư không vực. Vĩnh hằng tinh kim còn hay không? Lâm Nguyên nhìn về phía hồng y nữ đồng, mở miệng hỏi. Vĩnh hằng tinh kim chính là một loại tài liệu kim loại đặc thù, chuyên dùng để đo lường mức độ cường đại của thể nội vũ trụ. Trước kia, khi Lâm Nguyên tu luyện đến tầng thứ hai của vô hạn hư không, cũng đã dùng loại kim loại này để đo lường cấp độ thể nội vũ trụ khi đó. Vẫn còn một ít. Hồng y nữ đồng gật đầu, ngươi muốn vĩnh hằng tinh kim để làm gì? Lâm Nguyên mỉm cười, ngữ khí bình thản đáp, ta muốn biết, hiện tại ta mạnh đến mức nào? Diễn hóa ra hỗn độn thái cực chỉ đạo, Lâm Nguyên xác định thực lực của hắn đã triệt để vượt qua cấp độ tuyệt thế đại thánh. Nhưng đến tột cùng đã đạt tới vô địch đại thánh hay chưa, trong lòng hắn vẫn không rõ. Giữa tuyệt thế đại thánh và vô địch đại thánh, chênh lệch thực lực quá lớn. Huyền Hoàng bệ hạ năm xưa, có thể dễ dàng truy sát những tuyệt thế đại thánh như Hỗn Tiêu đại thánh, Ngọc Lân đại thánh đến mức thượng thiên vô lộ, hạ địa vô môn, cuối cùng bất đắc dĩ phải chuyển thế. Ngay cả tại nguyên thế giới, lục đại cổ quốc, những vị thiên tôn mạnh nhất sánh ngang với vô địch đại thánh, ví dụ như Phục Hư thiên tôn, cũng vượt xa các đỉnh tiêm tuyệt đỉnh thiên tôn một mảng lớn. Lâm Nguyên trước mặt Phục Hư thiên tôn, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể bị động chịu đòn, thủ đoạn cùng lực lượng mà đối phương nắm giữ, hoàn toàn vượt xa phạm vi mà Lâm Nguyên có thể ứng phó. Cho nên Lâm Nguyên hiện tại đối với thực lực bản thân rất hiếu kỳ, là tiếp cận vô địch đại thánh, hay là đã triệt để bước vào cấp độ vô địch đại thánh, muốn biết bản thân mạnh đến mức nào. Hồng y nữ đồng nghe vậy, khóe miệng hơi co giật. Nếu không phải hiểu rõ tính cách của Lâm Nguyên, cùng với việc biết được vị truyền nhân vô hạn hư không này vừa trải qua một phen đại lột xác, nàng đã hoài nghi tính chân thật trong lời nói của hắn. Được. Hồng y nữ đồng gật đầu, rồi trở tay. Nhất thời, Ngọc Hồ Lô khẽ chấn động, một khối vĩnh hằng tinh kim to cỡ mấy trăm mét bay ra, lơ lửng trước mặt Lâm Nguyên. Đánh xuyên qua khối vĩnh hằng tinh kim này, đại khái sẽ có thực lực tầng thứ 5 của vô hạn hư không. Hồng y nữ đồng lên tiếng nói. Vô hạn hư không, tổng cộng có 7 tầng, trong đó tầng thứ 7 là tầng lý thuyết, còn tầng thứ 5, bình thường đem môn thập tam giai truyền thừa này tu luyện đến tầng thứ 5, liền có thực lực tung hoành hỗn độn hư không, trở thành vô địch đại thánh. Còn tầng thứ 6. Trong lịch sử, những người tu luyện vô hạn hư không thì đạt đến tầng thứ 6 cực kỳ hiếm hoi. Đánh xuyên qua, Lâm Nguyên nhìn khối vĩnh hằng tinh kim trước mặt. Cửa ải tầng thứ 2 của vô hạn hư không cần lưu lại một vết tích hơn 10 cm trên vĩnh hằng tinh kim. Mà tầng thứ 5 lại cần phải đánh xuyên qua khối vĩnh hằng tinh kim lớn hàng trăm mét, khoảng cách chênh lệch quả thực rất lớn. Hoa lạp lạp. Thể nội vũ trụ chi lực vận chuyển, hạo hạo đảng đảng hắc bạch thái cực đồ lúc ẩn lúc hiện. Khối vĩnh hằng tinh kim trăm mét trước mặt Lâm Nguyên nhanh chóng vặn vẹo rồi tan biến, chỉ trong một hơi thở, toàn bộ khối vĩnh hằng tinh kim đã bị xuyên thủng, phần còn lại vẫn không ngừng sụp đổ. Loại uy năng này, hồng y nữ đồng hít sâu một hơi, nàng cơ hồ không cảm nhận được uy năng ba động, khối vĩnh hằng tinh kim liền bị đánh xuyên, đây là biểu hiện của việc hoàn toàn thu liễm uy năng. Nói cách khác, Lâm Nguyên vẫn chưa xuất ra toàn lực. Một khi toàn lực xuất thủ, dốc sức công kích, rất khó có thể hoàn mỹ thu liễm toàn bộ uy năng như vậy. Thế nội vũ trụ của ngươi hiện tại đã đạt tới trình độ tầng thứ 5 của vô hạn hư không, không đúng, hẳn là sắp tiếp cận tầng thứ 6, thực lực của ngươi hoàn toàn bước vào lĩnh vực vô địch đại thánh. Hồng y nữ đồng liền vội vàng nói, đồng thời có chút đau lòng nhìn khối vĩnh hằng tinh kim bị xuyên thủng. Vĩnh hằng tinh kim chính là do vị sáng lập, vô hạn hư không lưu lại, dùng một chút liền ít đi một chút, bình thường hồng y nữ đồng tối đa cũng chỉ lấy ra khối vĩnh hằng tinh kim lớn chừng 1-2 mét, nếu không phải thực lực của Lâm Nguyên quá kinh khủng, căn bản sẽ không lấy ra khối lớn như vậy. Vô địch đại thánh, Lâm Nguyên trong lòng nhất định. Đồng thời nghĩ tới Huyền Hoàng bệ hạ cùng Ma Ngọc Lâu chủ nhân. Khi vũ trụ quê nhà vô cùng yếu ớt, bản thân đã biết hai vị tuyệt thế cường giả này, hôm nay rốt cuộc đã đạt tới tầng thứ thực lực của bọn họ. Đương nhiên, Huyền Hoàng bệ hạ cuối cùng cưỡng ép thoát khỏi vòng tuần hoàn thời gian, thực lực đã vượt qua giới hạn thập nhị giai, không nằm trong phạm vi tầng thứ bình thường. Tiếp theo ngươi định làm gì? Hồng y nữ đồng thu hồi vĩnh hằng tinh kim khá tò mò hỏi. Trước đêm vô hạn hư không tu luyện xong tầng thứ ba. Lâm Nguyên nói, hắn tu luyện tầng thứ ba đã rất lâu, diễn hóa ra hỗn độn thái cực chỉ đạo, đối với thế nội vũ trụ hoàn thành một cuộc lột xác đến cực hạn, đồng dạng cũng thúc đẩy rất lớn đối với việc tu luyện môn thập tam giai truyền thừa này. Vô hạn hư không tầng thứ ba. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.